Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, nhân tộc quật khởi. Chương 1008, nhân tộc quật khởi. Một ngày này, ma võ rung động thế giới. Đường Phong trong nháy mắt thành tựu kim thân cảnh. Hắn vừa thành, Lữ Phượng Nhu không rên một tiếng. Trên thân kim quang lấp lóe. Một quyền đánh nát không trung đại sư tử, một đầu hỏa hồng sắc phượng hoàng bay lượn hư không. Bên này phượng hoàng còn tại bay lượn, bên kia thiên địa chi kiều từng đầu hiện ra. Không phải một đầu, rất nhiều. Bạch Nhã Khê, Triệu Lỗi, Phó Xương Đỉnh, Trương Ngữ, nhiều vị lục phẩm đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này bắt đầu tinh thần lực cụ hiện. Không trung bất diệt vật chất như mưa giáng lâm. Phương Bình đứng ngạo nghễ hư không, tiện tay vung lên, đại lượng bất diệt vật chất từ không trung hiện lên, bốn phương tám hướng năng lượng hội tụ, toàn bộ ma đô đều có thể cảm nhận được ma võ bên này năng lượng cường tuyệt dọa người. Từng vị thầy trò đằng không mà lên, tắm rửa tại hải dương màu vàng óng bên trong. Từng đầu thiên địa chi kiều hiện ra, che cản Lữ Phượng Nhu kia đầu phượng hoàng. Lữ Phượng Nhu bĩu môi. Lúc này, Lý lão đầu đạp không mà lên, một đầu đại đạo hiện ra, bước ra một bước trăm mét, diễu võ dương oai. Hôm nay, trăm hoa đua nở. Bên kia, Ngô Khuê Sơn đạp không mà đến, hừ nhẹ một tiếng, chân đạp đại đạo lan tràn, trong nháy mắt đụng nát Lý lão đầu đại đạo. Chỉ là 600 mét đại đạo, cũng dám tranh tài cùng hắn. Lão tử đạo, 999 mét dài. Dù là không bằng ngươi mạnh, cũng phải dài hơn ngươi. Lý lão đầu liếc mắt, lão Ngô lão già này, cũng liền tài giỏi chuyện như vậy. Ngô Khuê Sơn vừa hiện ra đại đạo. Bên kia, Quách Thánh Tuyền ba vị cửu phẩm đạp không mà đến. Liếc nhau. Ba người cảm thấy độc thân không được. Ba người quát lên một tiếng lớn. Bầu trời, ba đầu đại đạo hiện ra. Nguyên bản đều là khoảng 200 mét. Giờ khắc này, nhào nhào tiến lên trước một bước. Ba con đường, nối đến cùng một chỗ. So Ngô Khuê Sơn hơi lớn lên a một chút xíu. Một người ép không dưới. Ba người tới dọa ngươi. Không quan tâm ngươi mạnh cỡ nào. Ta dài hơn ngươi. Ngô Khuê Sơn mặt đen. Có ý tốt sao? Ba vị cửu phẩm cảnh. Không muốn mặt đem đại đạo nối đến cùng một chỗ. Ngươi dứt khoát lại đến một số người. Dựng vạn mét nói hay. Trăm hoa đua nở. Chân chính trăm hoa đua nở. Dung chuyển lòng người. Bên kia, Lưu Phá Lỗ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi thôi. Lão đầu tử liền khiêm tốn một chút đi. Kim thân lấp lóe một trận. Giờ phút này, trong hư không một đầu đại đạo hiện ra. Lưu Phá Lỗ nhìn thoáng qua, rơi vào mặt đất. Thôi, lão đầu tử không tranh giành. Không có cách nào tranh. Bản nguyên vừa hiện, còn không có cất bước. Còn tại nguyên điểm dậm chân, khoe khoang không nổi, cùng Dương Thành khác biệt. Dương Thành người dù sao người bình thường chiếm đa số. Chiến tranh, ai trải qua mấy lần? Có thể ma võ là địa phương nào? Đây là nhân loại chống lại địa quật tuyến đầu. Nơi này, chết trận quá nhiều anh hùng hào kiệt. Trước sau ra Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Phương Bình, Điền Mục, Ngô Xuyên, dạng này cường giả, đều tại địa quật vì nhân loại lập xuống đại công. Có bọn hắn, ma võ vô địch. Có bọn hắn, ma võ bất bại. Luận tín niệm, ma võ ai không phải đấu chí cường đại. Từng vị võ đạo cường giả, ganh đua sắc đẹp. Người ép ta, ta ép ngươi một đầu. Cửu phẩm tìm cửu phẩm, bát phẩm tìm bát phẩm. Những cái kia trung thấp phẩm võ giả, giờ phút này cũng là nhao nhao kích động không thôi. Trên thân khí huyết chi lực lấp lóe. Đúng vào lúc này, một bóng người bị xa xa quăng ra. tại mọi người cơ hồ không có phát giác tình huống dưới. Bóng người bị ném đến trên mặt đất. Phương Viên ngẩng đầu, có chút mờ mịt, mèo to tại sao phải ném ta tới này? Không chung, Phương Bình nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, tròn vo sớm tại chính mình cụ hiện thời điểm, liền xuất hiện ở cụ hiện vật bên trong, có thể một mực không từng có qua bất luận cái gì phản hồi. Bản nguyên thế giới bên trong tròn vo, cũng là ăn hết bản nguyên khí không kiếm sống lười nha đầu. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, nha đầu này căn bản là không có cách đạt được chính mình phản hồi. Sự thật, không ngoài sở liệu, nha đầu này không có phản ứng, bởi vì Phương Viên đối ma võ tán đồng cảm giác không mạnh. Không chỉ ma võ, nàng đối Dương Thành đều không có quá cường liệt tình cảm. Tình cảm của nàng chỉ có đối Phương Bình, đối cha mẹ, nàng nhận đồng không phải nhân loại đại cục. Nàng tập võ, vì cái gì không phải làm anh hùng, làm hào kiệt, quyết định ghi danh ma võ ngày đó. Nàng nghĩ là cùng ca ca khoảng cách gần một điểm, dù là không thể hỗ trợ, cũng muốn sẽ chạy. Đây mới là Phương Viên ý nghĩ. Nàng không có gia quốc thiên hạ chí khí, chính là muốn một cái hoàn chỉnh nhà, chính là đơn giản như vậy. Trong mắt của nàng, ca ca không thể chết, cha mẹ không thể chết, hảo bằng hữu không thể chết, cùng lúc trước Phương Bình không có sai biệt. Để thời khắc này Phương Viên có vì nước mà chiến, vì nhân loại mà chiến đại nghĩa, kia không thực tế. Ma võ thầy trò cũng không phải người người đều có thể đạt được phản hồi. Trên vạn người trường học, giờ khắc này ở trường học thầy trò tiếp cận một nửa, nhưng xuất hiện biến hóa cũng liền một nửa người tả hữu. Điều này đại biểu còn lại một nửa người ý chí không như trong tưởng tượng kiên định như vậy. Phương Bình không ngạc nhiên chút nào, đều là một đám người trẻ tuổi, có chút học sinh, kỳ thật tham chiến số lần cũng không nhiều, làm sao có thể cùng Phương Bình bọn hắn kiến thức nhiều như vậy, biết chủng tộc chiến khốc liệt đến mức nào. Những người này không hiểu, có thể có một nửa tỷ lệ đã vượt quá Phương Bình đoán trước. Điều này đại biểu những người này ý chí vô cùng kiên định, cơ hồ là trong nháy mắt đạt được phản hồi, mang ý nghĩa bọn hắn đều tán đồng Phương Bình một chút lý niệm, hoặc là nói mọi người lý niệm đều là nhất trí. Chỉ có như ấy, mấy người này mới có thể nhanh như vậy đạt được phản hồi. Đám người ganh đua sắc đẹp, càng ngày càng nhiều người mạnh lên, mà Phương Bình giờ phút này cũng là bản nguyên khí tràn lan, lại là không có bày biện ra đại đạo, mà là uy áp với trời, không có thương tổn người ý tứ, lại là dung chuyển tứ phương. Nơi xa, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, còn không có rời đi các phương cường giả, giờ phút này đều là cực kỳ chấn động. Bản nguyên đại trận, ngoặc kép, bản nguyên đại trận đến cùng như thế nào bố trí? Ngoặc kép, chuyện này quá đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là cực kỳ chấn động, ngây ra như phỗng. Cái này ngắn ngủi một lát, ma võ nhiều một vị cửu phẩm, lưu phá lỗ. Cái này ngắn ngủi một lát, ma võ nhiều ba vị bát phẩm cảnh, nhiều trọn vẹn 20 vị thất phẩm cảnh. Đây coi là cái gì? Giờ phút này, ma võ cao phẩm võ giả đều có 60 người tả hữu. Cái này khái niệm gì? Dù là những cái kia thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo cường giả, cũng là ngốc trệ vô cùng. Cao phẩm cảnh, thật không phải là rau cải trắng. Nhìn nhiều, kia là tuế nguyệt tích lũy, ma võ nhiều người tuổi trẻ. Trong đám người, Ngọc Hư Tử lẩm bẩm nói, quả nhiên, nhân gian đại đạo buông lỏng, càng là tiếp cận nhân vương, càng dễ dàng chứng đạo. Ngoặc kép, lời này vừa vặn bị phụ cận Lực Vô Kỳ nghe được. Lực Vô Kỳ trâu khắp khuôn mặt là rung động, đại đạo buông lỏng, còn có cái này gốc giả. Sau một khắc, Lực Vô Kỳ đè xuống đối ma võ cảm giác sợ hãi. Đối phương bình cảm giác sợ hãi, bỗng nhiên biến to lớn vô cùng, hướng ma võ tiêu xạ mà đi. Phương Bình đều chuẩn bị xuất thủ, Lực Vô Kỳ bỗng nhiên hét lớn, nhân tộc không dễ, nhân vương không dễ, lão Ngưu cả đời này chưa từng rơi lệ, hôm nay lại là khó chịu muốn khóc. Lực Vô Kỳ năng lực có hạn, chỉ có để thủy lực nhất tộc cùng nhân tộc kết minh, sinh tử đồng minh. Lực Vô Kỳ nguyện vì nhân tộc trấn hải xứ, trấn áp bể khổ loạn, nhìn nhân vương thành toàn. Ngoặc kép, tứ phương đều im lặng, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái thứ nhất muốn đầu nhập vào nhân loại thế lực, 33 tiên đảo một trong. Thủy lực đế tôn trở về, có thể hay không đem đầu này con bê con đánh chết? Khẳng định, Lực Vô Kỳ thế mà muốn cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Trấn hải xứ, có, năm đó trấn hải xứ là cho thiên đình làm trấn hải xứ, trấn áp bể khổ loạn. Bây giờ, Lực Vô Kỳ lại là muốn cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Đây là không giống, 33 tiên đảo đều là có đế tôn trấn giữ. Thủy lực đế tôn năm đó còn là Nam Hoàng tọa kỵ, cũng là thân phận cao quý. Đúng vậy, cao quý, nhân tộc chỉ là một đám phàm nhân. Hoàng giả, siêu việt tiên, thủy lực cho hoàng giả làm thú cưỡi. Đây không phải sỉ nhục, là vinh quang, mà Lực Vô Kỳ thế mà muốn cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Nhân tộc nhưng không có thống nhất tam giới thực lực, thậm chí ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng bây giờ, đầu này trâu điên rồi. Phương Bình cũng là một mặt ngoài ý muốn. Lực Vô Kỳ muốn cho nhân tộc làm trấn hải xứ. Nhân loại bây giờ căn bản không có chen chân cấm kỵ hải. Cấm kỵ hải vô cùng cường đại, Phương Bình cũng không dám tùy tiện chen chân. Mấy lần đi cấm kỵ hải, vậy cũng là cấp tốc trở về, không dám lưu thêm. Phương Bình trong lúc kinh ngạc, Lực Vô Kỳ bốn vó nửa khúc, tinh thần lực nổ đùng nói, nhìn nhân vương thành toàn. Sắc phong Lực Vô Kỳ vì trấn hải xứ, cùng thiên đình trấn hải xứ có khác. Lực Vô Kỳ vì nhân tộc trấn hải. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ, chấm ngoặc kép. Lạc Vũ một mặt ngốc trệ, nhịn không được hô một tiếng, ngươi điên rồi đi. Lực Vô Kỳ, ngoặc kép. Nguyệt Vô Hoa cũng là nhíu mày, nói khẽ, bể khổ, 33 tiên đảo chi địa, ngoặc kép, nói cách khác, nhân tộc không thể bước vào, địa quật không thể bước vào. Đây là bọn hắn 33 tiên đảo địa bàn, trong biển, 33 vị đế tôn. Hiện tại, thủy lực nhất tộc thế mà muốn đầu nhập vào nhân loại, vượt qua bọn hắn mong muốn, có chút khó có thể tin. Lực Vô Kỳ mới mặc kệ bọn hắn. Thời khắc này Lực Vô Kỳ liền nhớ kỹ một câu, tới gần nhân vương, có lẽ lại càng dễ tấn cấp. Bọn gia hỏa này biết cái rắm gì? Mộ trời, âm mưu, trời mới biết chính mình lão tổ còn có thể hay không trở về. Thủy lực nhất tộc không có tuyệt đỉnh tọa trấn, chính mình là thủy lực nhất tộc người mạnh nhất, lúc này không tìm cái chỗ dựa, chờ chết đi. Nhân tộc đúng không tính cường đại, có thể kia là nói thực lực tổng hợp, có thể cường giả vẫn là có không ít. Hiện tại trong tam giới, nhân tộc danh tiếng thịnh nhất, mấu chốt, Thương Miêu không phải vẫn còn chứ? Thương Miêu đều tại cái này đợi. Lão Ngưu đầu nhập vào Phương Bình thế nào? Tại Phương Bình có chút ngốc trệ bên trong, Lực Vô Kỳ lần nữa quát, nhân vương mời sắc phong. Ta vì trấn hải xứ, chính là nhân tộc trấn hải, thủy lực nhất tộc bất diệt, hải vực an bình. Ngoặc kép, thủy lực thần đảo, cửu phẩm yêu tộc 32 tôn, bát phẩm yêu tộc 178 tôn, thất phẩm yêu tộc 256 tôn, thất phẩm phía dưới yêu tộc hơn vạn. Ngoặc kép, thủy lực thần đảo có đế tôn một vị, tuyệt đỉnh hai vị, nguyện vì nhân tộc trấn hải. Ngoặc kép, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, thản nhiên nói, thủy lực đế tôn không tài, lực vô kỳ, ngươi không có tư cách đại biểu thủy lực thần đảo. Ngoặc kép, lực vô kỳ bất tài. Lão tổ rời đi ngày, từng nói qua thủy lực nhất tộc, tận về lực vô kỳ quản hạt. Lão tổ chưa về, thủy lực nhất tộc, ta vì tộc trưởng. Ngoặc kép, lực vô kỳ âm thanh chấn tứ phương, tiếng bò hống chấn thiên. Lão tử đầu nhập vào định, nhìn xem, Ngô Khuê Sơn, thế mà đại đạo đi đến cuối cùng. Cái kia trường sinh kiếm, lại đi ra hơn 100 mét, thật là đáng sợ. Chính mình đại đạo cũng có hơn 900 mét, bản nguyên 10 đoạn cường giả. Nếu là có thể nhìn thấy một chút xíu đại đạo buông lỏng hy vọng, có lẽ rất nhanh liền có thể chứng đạo tuyệt đỉnh. Thương Miêu đều đầu nhập vào nhân tộc, chính mình, tiểu Ngưu thôi, đầu nhập vào thế nào? Đầu nhập vào, người một nhà, về sau gặp Thương Miêu, hẳn là sẽ không ăn lão Ngưu đi. Lực vô kỳ ý nghĩ nhiều, Phương Bình cũng là ánh mắt dị dạng. Hải ngoại tiên đảo, thực lực là không kém, rất cường đại. Đối phương tại cấm kỵ hải bên trong hành tàu, không có bát phẩm thực lực cũng không thể xuống biển, cho nên bát cửu phẩm cảnh cường giả không ít. Thủy lực nhất tộc, cửu phẩm hơn 30 vị, bát phẩm hơn 100 vị. Phương Bình không kỳ quái, không có nhiều cường giả như vậy, trông cậy vào một vị đế cấp cũng không tính là nhất tộc. Con kia lớn quạ đen cũng rất mạnh, cũng không gặp người nói nó là một cái tộc đàn. Đối phương cũng là thống trị không ít bát cửu phẩm yêu tộc. Phương Bình ngoài ý muốn chính là loại tình huống này, lực vô kỳ đầu này châu, thế mà muốn cả tộc đầu nhập vào nhân loại. Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu. Ngay trước các phương cường giả mặt nói cái này, đây cũng không phải là bí mật liên minh, sinh tử đồng minh, điên rồi đi. Hắn đều cảm thấy lực vô kỳ có chút bệnh bò điên. Cứ việc trong lòng một vạn cái không hiểu, giờ phút này, Phương Bình vẫn là cao giọng quát. Lực vô kỳ, ngươi nghĩ thông suốt, hải ngoại, chính là tà giáo đại bản doanh chỗ. Ta nhân loại địch nhân đông đảo. Tà giáo là, địa quật là, giới vực chi địa là, thiên ngoại thiên cũng là. Ngoặc kép, ngươi nếu là vì nhân tộc trấn hải, cô treo hải ngoại, rất có thể ngày mai liền hủy diệt. Ngoặc kép, nghĩ thông suốt. Ngoặc kép, lực vô kỳ tiếng giống trấn thiên. Thủy lực nhất tộc, nguyện vì nhân tộc trấn hải. Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một lát, một giây sau, cao giọng hét to, âm thanh chấn ngàn vạn dặm. Hôm nay, nhân tộc nguyện cùng thủy lực nhất tộc kết minh, sinh tử minh, ta lấy nhân vương chi danh, phong thủy lực nhất tộc tộc trưởng lực vô kỳ, vì nhân tộc trấn hải sứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm truyền vang tứ phương. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có cường giả lơ lửng, một mặt rung động. Hải ngoại 33 tiên đảo một trong, cùng nhân loại kết minh. Nhân loại, có đệ nhất ngay ngắn thức minh hữu. Nhân tộc chứng kiến, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa hét to. Nhân tộc chứng kiến, ngoặc kép, trong đám người, Ngô Khuê Sơn những người này cũng là mừng rỡ như điên. Đây không phải thủy lực nhất tộc sự tình, mà là một cái xu thế, một cái đại thế. Một lần phấn chấn lòng người hành động vĩ đại. Chúng ta có người nguyện ý kết minh. Hải ngoại tiên đảo một trong, có đế tôn tọa chấn, nhân tộc trung giám. Ngoặc kép, đám người nhao nhao bạo hống, hớn hở ra mặt. Hôm nay thật là nhiều vui lâm môn. Hôm nay ma võ lớn mạnh, nào ngờ tới lúc này sẽ có hải ngoại thế lực tìm tới dựa vào. Nhân vương sắc phong, cái này đại biểu lực vô kỳ tự nhận là phụ thuộc, mà không phải bình đẳng kết minh. Cái này quá khó mà tin. Nhân vương vô địch, ngoặc kép, nhân tộc vô địch, ngoặc kép, thủy lực nhất tộc vô địch. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm vang vọng tứ phương, không ngừng hướng ra phía ngoài truyền vang. Một trận tiếp lấy một trận, Ma Đô tất cả đều nghe được. Sau một khắc, Ma Đô liền nhau Đông Lâm truyền ra. Lại xuống một khắc, chỗ xa hơn truyền ra. Từng vị cường giả, ngự không mà lên, hướng bốn phương tám hướng hô to. Quá phấn chấn lòng người. Ngày đó tam giới phong vân bảng ra lò. Đám người biết, nguyên lai thế giới này có tam giới phân chia. Mà trong đó hải ngoại tiên đảo một phương, thực lực cường đại đáng sợ. Đế trên bảng, hải ngoại tiên đảo đế tôn nhiều nhất. 33 tiên đảo một thế lực. Có thể lúc này mới mấy ngày, thủy lực thần đảo cùng nhân loại thành minh hữu, hơn nữa còn là nhân loại chiếm cứ vị trí chủ đảo. Toàn thế giới đều oanh động, mà lại có thể nghĩ, tin tức ấp ủ một phen, truyền ra ngoài, tam giới đều muốn chấn động. Đây là lần thứ nhất sẽ cho người cân nhắc một điểm. Nhân tộc, có phải thật vậy hay không trở thành bá chủ thế lực một trong rồi? Tại vương chiến chi địa, bốn bề thọ địch nhân tộc, tại trương đào cơ hồ cầu khẩn tình huống dưới, mấy vị đế tôn mặc dù xuất thủ, cũng không có nói liền đầu nhập vào nhân loại. Nào ngờ tới, Phương Bình chấp trưởng nhân loại mới mấy ngày, liền có thế lực tìm tới. Ma Võ, làm Phương Bình sắc phong Lực Vô Kỳ vì nhân tộc trấn hải xứ. Lực Vô Kỳ trâu trên mặt cũng là lộ ra vẻ đại hỷ. Lão Ngưu kia là cái thứ nhất đầu nhập vào. Cái này nếu là chứng đạo dễ dàng, cũng nên Lão Ngưu cái thứ nhất chứng đạo. Mấu chốt, cùng Thương Miêu thành một nhà. Tốt bao nhiêu, bái kiến nhân vương, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ lần này kia là thanh âm lớn hơn, vang vọng Ma Đô. Cùng lúc đó, Phương gia, Thương Miêu có chút tiếc nuối. Cái này Châu, thật thông minh nha, cái này nuôi đến đế cấp, bản Miêu còn có ăn hay không nha. Ai, ngoặc kép, Thương Miêu thở dài, có chút phiền muộn, rất nhanh. Phương Bình trong đầu xuất hiện Thương Miêu hư ảo dáng vẻ. Không có lấy trước như vậy rõ ràng. Lừa đảo, tiếp điện thoại, ngoặc kép. Phương Bình lúc này còn đắm chìm trong thủy lực nhất tộc đầu nhập vào nhân loại trong hoàng hốt. Nghe vậy cấp tốc thanh tỉnh, nói, thế nào, ngoặc kép, trấn hải xứ, không thể tùy tiện sắc phong. Cái này Tiểu Ngưu nghĩ được nhờ. Các ngươi nhân loại đại đạo giống như buông lỏng một chút, thành tuyệt đỉnh đơn giản hơn. Tiểu Ngưu đã sắc phong trấn hải xứ, về sau chạy, các ngươi đại đạo liền sẽ bị chắn ở một chút. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn. Còn có thuyết pháp này? Đúng nha, tâm không đủ, đại đạo đều cho ngươi ngột ngạt nha. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng nhiên cấp tốc nói, minh bạch, mèo to, nếu không ta cho ngươi sắc phong một chút, làm cái ăn hàng xứ như thế nào? Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, trong đầu, Thương Miêu dương nanh múa vuốt, giống như muốn cắn chết Phương Bình. Rất nhanh, Thương Miêu thân ảnh biến mất, nó không muốn cùng lừa đảo nói chuyện. Phương Bình cười cười, nhưng trong lòng thì cảm khái. Thương Miêu cũng không có tâm tư này. Bất quá không có việc gì, mèo này không cùng nhân loại là địch là được. Cùng lúc đó, Phương Bình phấn chấn tinh thần, nhìn về phía Lực Vô Kỳ, cấp tốc nói, Lực Vô Kỳ, người ta song phương, về sau vì sinh tử đồng minh. Nhân tộc chi nạn, chính là thủy lực nhất tộc chi nạn. Thủy lực nhất tộc gặp nạn, cũng là ta nhân tộc chi nạn. Ngoặc kép, cấm kỵ hải bên trên, người thủy lực thần đảo bị yêu tộc vây công, ta sẽ mau chóng tiến về cấm kỵ hải, bình định tai họa. Ngoặc kép, đa tạ nhân vương. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ giống to, cũng là hưng phấn, nhìn xem, chỗ tốt tới đi. Trước đó nói hết lời, Phương Bình cũng không lên tiếng. Hiện tại, chính mình không cần phải nói, Phương Bình đều chuẩn bị đi hỗ trợ. Tứ phương, các phương cường giả đều là sắc mặt phức tạp. Có người nhìn về phía Lực Vô Kỳ, có người nhìn về phía Phương Bình, còn có người nhìn về phía giờ khắc này lần nữa có người mạnh lên ma võ. Thật ngũ vị tạp trần, ma võ trong trường, tiếp cận 5.000 người. Giờ phút này, cơ hồ không hạ phẩm, trung phẩm cảnh, cơ hồ thành toàn bộ ma võ, chẳng mấy chốc sẽ bước vào toàn trường trung phẩm trình độ. Đây là khó có thể tưởng tượng, một đám niên kỷ bất quá 20 tả hữu thanh niên, thế mà đều bước vào trung phẩm cảnh, tam giới huy hoàng nhất thời điểm, loại sự tình này cũng rất ít gặp. Phương Bình cũng là vẻ mặt tươi cười. Lực Vô Kỳ đầu nhập vào, để ma võ thầy trò càng thêm phấn chấn. Kể từ đó, trong chốc lát, hình chiếu lại nhiều rất nhiều. Bản nguyên thế giới bên trong, hình chiếu hiện tại cũng sắp tiếp cận 2 vạn người, mà lại rất nhiều cường giả. Lý lão đầu những người này trước đó cũng tại, lại là không biết tại thân thể cô đọng. Vừa mới giờ khắc này, Phương Bình bỏ ra đại lượng khí huyết cùng bất diệt vật chất. Tối thiểu tiêu hao tiếp cận 3 ước điểm tài phú giá trị. Có thể hết thảy đều là đáng giá. Bản nguyên đạo kia là càng về sau càng khó đi. Đây là tất nhiên. Trước đó, Dương Thành bên kia, vạn người liền có thể cho Phương Bình gia tốc đến 10 mét mỗi ngày. Có thể về sau, Dương Thành lại có người hình chiếu tiến vào. Đến hơn 15.000 người, vẫn như cũ tốc độ không cao, tăng phúc không có trước đó lớn như vậy. Mà giờ khắc này, theo ma võ đám người hình chiếu tiến vào, Phương Bình đơn giản phán đoán một chút, ma võ nhóm người này, thật chất lượng cực cao, chỉ sợ có thể có 2-5 mét mỗi ngày. Ngoặc kép, Phương Bình có chút mừng rỡ, có chút kích động, bây giờ chính hắn bản nguyên đạo cũng có 300 mét ra mặt. Khoảng cách chân chính tuyệt đỉnh còn có 700 mét không đến. Cái này chẳng phải là nói thuận lợi, chính mình trong một tháng thành tựu tuyệt đỉnh cảnh nhân hoàng đạo, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, chính Phương Bình đều có chút hù dọa. Con đường này thật đáng sợ. Lão Trương trước đó mạnh lên, có lẽ cùng cái này có rất lớn quan hệ. Bất quá rất nhanh, Phương Bình oán thầm ngồi dậy. Lão Trương kia là chỉ ăn không nôn, nào giống chính mình, lẫn nhau phản hồi. Đây mới thật sự là thiện lương. Quả nhiên, ta mới là ưu tú nhất. Ngoặc kép, Phương Bình có chút tự luyến ngồi dậy. Lão Trương qua nhiều năm như thế, làm được để một phương thế lực đầu nhập vào nhân loại sao? Nhìn xem ta, lúc này mới mấy ngày a, 33 tiên đảo một trong liền đến tìm nơi nương tựa. Người a, thật không thể quá ưu tú. Hắn sợ Lão Trương biết, sẽ ghen ghét chính mình ưu tú. Đến mức này, cũng là thời điểm làm chút đại sự. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, cuối cùng nhìn về phía Lực Vô Kỳ, cười có chút sán lạn. Cười Lực Vô Kỳ có chút hoảng sợ. Thế nào, lão Ngưu đầu nhập vào ngươi a? Ngươi còn muốn làm gì? Hết chương.